Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 496. Bán cầu thể vũ trụ đại lục có luân hồi giả nhóm vì Tiêu Văn thu thập tài nguyên. Cho nên Tiêu Văn bên này hắn lại đem ánh mắt đặt ở thời không điện chủ quê quán thượng. Hắn rốt cuộc nhớ tới bị cầm tù thời không điện chủ. Tiêu Văn đem thời không điện chủ thẩm vấn. Mà đã cô tịch chờ hắn thẩm vấn đợi không biết bao lâu thời không điện chủ mộc mặt nhìn hắn. Khó được ngươi còn nhớ rõ ta. Thứ bậc nhị chỉ dày rơi xuống quá trình thật sự gian nan. Đặc biệt là nhằm vào có chút cưỡng bách chứng thời không điện chủ mà nói. Tiêu Văn có điểm không rõ thời không điện chủ có ý tứ gì. Bất quá hắn cũng không để ý. Hỏi, ngươi có thể chạy trốn tới bổn tọa vũ trụ tới. Như vậy ngươi hẳn là biết ngươi xuất thân vũ trụ tọa độ đi. Tiêu Văn vốn là nghĩ thông suốt quá hạn không la bàn tìm kiếm thời không điện chủ quê quán tọa độ. Nề hà thời không la bàn xuất hiện tổn hại, thế nhưng không có ký lục hạ vũ trụ tọa độ. Thời không điện chủ vừa nghe Tiêu Văn lời này, liền minh bạch hắn muốn làm gì? Ngươi tưởng xâm lấn ta xuất thân vũ trụ? Tiêu Văn cười mà không nói. Thời không điện chủ trào phúng nói, chỉ bằng ngươi, vượt qua vũ trụ qua đi thực lực của ngươi sẽ bị áp chế vài thành. Căn bản không có khả năng là Tiêu Chân đối thủ. Tuy rằng thời không điện chủ bị hắn thù địch Tiêu Chân đánh thật sự thảm. Nhưng hắn tuyệt không phải sẽ làm thấp đi chính mình thù địch ngươi. Nếu không hắn nếu là đem Tiêu Chân làm thấp đi đến khó coi. Như vậy hắn cái này bị Tiêu Chân đánh đến như vậy thảm thời không điện chủ lại tính cái gì đâu. Hơn nữa so với đường đường chính chính dùng thực lực nghiền áp toàn thịnh thời kỳ thời không xuyên. Qua thần điện Tiêu Chân, thời không điện chủ càng đối thừa dịp hắn suy yếu khi trấn áp hắn Tiêu Văn cảm thấy cừu hận khinh. Thường, thời không điện chủ cũng không biết Tiêu Văn đã là vũ trụ chi chủ. Hắn cho rằng Tiêu Văn không có khả năng xâm lấn được hắn xuất thân vũ trụ. Tuy rằng hắn thực hy vọng Tiêu Văn cùng Tiêu Chân này hai cái họ Tiêu thù địch đánh ra cầu đầu óc. Tới, nhưng hắn chính là tưởng cách ứng một chút Tiêu Văn. Chết sống không chịu nói ra tọa độ tới. Thời không điện chủ hiện tại tâm thái chính là đánh không lại ngươi cũng muốn ghê tởm một chút. Ngươi, nhưng mà hắn cùng Tiêu Văn đối nghịch. Xui xẻo không thể nghi ngờ là chính hắn, Tiêu Văn mới lười đến tiếp tục thẩm vấn hắn, trực tiếp vô hình ảnh hưởng hắn chủ động nói ra tọa độ địa điểm. Sau đó mới buông tha hắn, thời không điện chủ mới từ kia vô hình dụ khống bên trong thoát ly ra tới. Liền kinh ngạc phát hiện chính mình đã đem gốc gác cấp sốc lên. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Văn, ngươi vừa mới đối ta làm cái gì? Tiêu Văn ha hả nói, ngươi đoán, hắn trực tiếp đem không có gì giá trị lợi dụng thời không điện chủ một lần nữa đóng trở về. Bắt được tọa độ điểm Tiêu Văn suy tư trong chốc lát. Vẫn là tạm thời quyết định không cần quá mạo hiểm mà ni hắn căn cứ vũ trụ tọa độ điểm. Xuyên qua thời gian cùng không gian, xuyên thấu qua vô tận hỗn độn, thấy được một tòa ly chủ thần vũ trụ khoảng cách rất xa vũ trụ. Cái này vũ trụ bày biện ra thụ hình, bề ngoài thoạt nhìn thật giống như là một cây sum suê đại thụ. Rễ cây thật sâu chát ở vô tận hỗn độn chung hấp thụ vô số hỗn độn chi khí cung cấp nuôi dưỡng tự. Thân cây là một cái siêu đại hình thế giới, mà vô số lá cây còn lại là vô số tiểu thế giới. Cái này thụ hình vũ trụ khoảng cách rất xa, nhưng vô tận hỗn độn lại quá lớn. Lớn đến Tiêu Văn thân là vũ trụ chi chủ đều không thể biết được này biên giới. Mà hỗn độn chung vũ trụ lại quá ít, cho nên Tiêu Văn đến nay cũng chỉ ở chính mình chủ thần vũ trụ quanh thân phát hiện một cái bán cầu. Thể vũ trụ, lại chính là thông qua thời không điện chủ cấp tọa độ điểm nhìn đến cái này thụ hình vũ trụ. Tiêu Văn nhìn cái này vũ trụ đại thụ hình dạng, tấm tắc bảo lạ. Vũ trụ hình thái thật đúng là các không giống nhau đâu. Có chủ thần vũ trụ như vậy hình cầu, còn có cái kia vô chủ bán cầu thể vũ trụ, cùng với cái này thụ hình vũ trụ, dấu bé, căn cứ thời không điện chủ lời nói. Hắn quê quán thụ hình vũ trụ là có vũ trụ chi chủ. Cái kia vũ trụ chi chủ tên là Tiêu Chân. Tiêu Văn không có mạo hiểm rời đi chính mình vũ trụ đi trước mặt khác vũ trụ chi chủ địa bàn. Bởi vì thân là vũ trụ chi chủ, chỉ có thân ở với chính mình vũ trụ bên trong mới là cường đại nhất thời điểm Mani một khi rời đi. Chính mình vũ trụ, ở hỗn độn bên trong, hoặc là ở mặt khác vũ trụ bên trong tao ngộ cường địch, đều rất có khả năng sẽ ngã xuống, mà vũ trụ chi chủ ngã xuống. Bị luyện hóa vũ trụ cũng sẽ dần dần rách nát quay về hỗn độn. Cho nên Tiêu Văn rời đi chủ thần vũ trụ tuyệt đối là thận chi lại thận. Trong bất chi bất giác, Tiêu Văn nhìn chăm chú kia tòa thụ hình vũ trụ thời gian lâu lắm. Hắn tựa hồ là ảo giác, thế nhưng cảm giác được này tòa thụ hình vũ trụ phảng phất đột nhiên sống lại đây. Thật giống như đột nhiên mở to mắt nhìn hắn một cái. Loại này vận mệnh chú định cảm giác thật sự rất giống là ảo giác. Nhưng Tiêu Văn rõ ràng, hắn không có khả năng xuất hiện ảo giác, thuyết minh vừa mới này tòa thụ hình vũ trụ thật là mở to mắt nhìn hắn một cái. Cái này làm cho Tiêu Văn trong lòng suy đoán không ngừng. Hay là này tòa vũ trụ ra đời tự mình ý thức? Tuy rằng hắn tổng cộng cũng chỉ kiến thức quá 3 tòa vũ trụ. Nhưng não động tổng muốn lớn một chút sao? Có tiểu thế giới có thể sinh ra tự mình ý thức. Vũ trụ vì cái gì không thể đâu. Tiêu Văn ở chỗ này miên man suy nghĩ thời điểm. Một đạo vô hình tin tức truyền tới. Hắn nhìn thoáng qua tin tức nơi phát ra là kia tòa thụ hình vũ trụ. Liền tiếp thu, ngươi hảo, ngươi là kia tòa cầu hình vũ trụ khống chế giả sao? Ta là Tiêu Chân, ngươi hẳn là từ thời không điện chủ nơi đó nghe nói qua tên của ta. Tiêu Văn thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai thụ hình vũ trụ chung đối vũ trụ chi chủ xưng hô là vũ trụ khống chế giả sao? Một tòa vũ trụ chủ nhân, đến nỗi là được xưng là vũ trụ chi chủ vẫn là vũ trụ khống chế giả. Lại hoặc là khác cái gì mặt khác xưng hô, đều xem từng người yêu thích, rốt cuộc vũ trụ quá ít. Có thể ra đời vũ trụ chi chủ cũng quá thưa thớt. Vũ trụ chi chủ chi gian rất khó có điều giao lưu. Tiêu Văn trở về một đạo tin tức qua đi. Ngươi hảo, ta là chủ thần vũ trụ chi chủ. Tiêu Văn, thực mau thụ hình vũ trụ lại truyền đến tin tức. Ta vũ trụ tên là thế giới thụ vũ trụ. Thật là có duyên, chúng ta dòng họ cư nhiên tương đồng. Tuy rằng vũ trụ bất đồng, ngôn ngữ cũng có chút bất đồng. Nhưng tới rồi bọn họ cái này cảnh giới, giao lưu đã không cần ngôn ngữ, một viên thần niệm đưa tin thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng làm Tiêu Văn có điểm kinh ngạc chính là, Tiêu Chân thế nhưng nói bọn họ dòng họ tương đồng, Tiêu Văn còn giam giữ một cái thời không điện chủ đâu. Hắn đương nhiên là học xong thời không điện chủ sử dụng dị vũ trụ ngôn ngữ. Hắn đem thời không điện chủ trong miệng dị vũ trụ chi chủ tên phiên dịch lại đây chính là Tiêu. Chân, hai chữ, cùng hắn đều là Tiêu, họ, nhưng nếu là đem tên của hắn Tiêu Văn phiên dịch thành dị vũ trụ ngôn ngữ. Lại cùng Tiêu Chân tên này hoàn toàn bất đồng. Càng không có cùng họ nói đến, đây là ngược hướng phiên dịch sai biệt, như vậy Tiêu Chân vì cái gì sẽ nói ra bọn họ cùng họ nói đâu. Hoài cái này nghi hoặc, Tiêu Văn truyền một đoạn giọng nói qua đi, dùng tự nhiên là Hán ngữ, hắn tưởng thử một chút Tiêu Chân có phải hay không cũng hiểu Hán ngữ. Nhưng mà không có làm hắn thất vọng chính là, Tiêu Chân hồi phục một đoạn giọng nói thế nhưng thật là dùng Hán ngữ. Chính là làn điệu khẩu âm lược có khác biệt, nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là, sở hữu vũ trụ đều thông hành Hán ngữ sao? Dấu bé, đại khái Tiêu Chân là minh bạch Tiêu Văn nội tâm hỗn độn. Lại đã phát điều tin tức lại đây, ngươi không cần kinh ngạc, ta vũ trụ tiểu thế giới vô số, trong đó cũng có cùng ngươi vũ trụ chung tiểu thế giới bối cảnh tương tự thế giới, Tiêu Văn nhíu. Mày, ngươi là như thế nào biết ta vũ trụ trung tiểu thế giới tình huống? Tiêu Chân trả lời nói, bởi vì ta hạt giống ở ngươi nơi đó, Tiêu Văn. Ngoặc kép, Tiêu Chân không có giấu giếm Tiêu Văn ý tứ, bản thể của ta vì thế giới thụ, ta tức vì vũ trụ, tiểu thế giới đều là ta thân thể một bộ phận, nhưng ở ta trở thành vũ trụ khống chế giả phía trước. Thế giới thụ cũng có khô héo khả năng, cho nên vì kéo dài sinh mệnh, thế giới thụ sẽ đem chính mình kết hạt giống giải đi ra ngoài. Vừa lúc có một viên hạt giống lưu lạc đến ngươi chủ thần vũ trụ bên trong, Tiêu Chân này đoạn lời. Nói tin tức lượng rất lớn, Tiêu Văn càng nghe trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Tỉ như nói nếu Tiêu Chân chính là thế giới thụ, mà thế giới thụ chính là vũ trụ, như vậy Tiêu Chân liền tương đương với vũ trụ ra đời ý thức. Làm sao tới trở thành vũ trụ chi chủ vừa nói đâu? Còn có thế giới thụ sẽ khô héo là có ý tứ gì? Chẳng lẽ một cái vô chủ vũ trụ còn sẽ tan biến không thành? Tiêu Văn trong lòng nghi hoặc vô số, nhưng hắn biết loại này bí ẩn nếu là có thể nói. Tiêu Chân vừa rồi liền sẽ không hàm hồ này từ, không thể nói, hắn hỏi cũng vô dụng, lại nghĩ đến thế giới loại cây tử. Tiêu Văn bỗng nhiên hồi tưởng khởi chính mình ở tiêu diệt siêu thoát giả tổ chức khi từ Mạc Dương. Thiên quân cất chứa chung cướp đoạt đến kia cái không biết là thứ gì phỉ thúy hạt giống. Hắn từ chính mình bảo khố chung lấy ra kia cái phía trước như thế nào đều nghiên cứu không ra có. Ích lợi gì phỉ thúy hạt giống. Hiện tại hắn thân là vũ trụ chi chủ. Lại lấy ra tới xem này cái phỉ thúy hạt giống. Liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó ẩn chứa nồng đậm sinh cơ cùng khổng lồ năng lượng. Mà trong đó hơi thở lại cùng kia tòa khổng lồ vô cùng thụ hình vũ trụ hơi thở rất là tương tự. Chỉ là một cái hơi thở nhỏ yếu như ánh nến, một cái hơi thở cường đại như rượu ngay. Tiêu Văn lấy ra phỉ thúy hạt giống sau, Tiêu Chân tựa hồ cũng cảm ứng được hạt giống tồn tại. Thụ hình vũ trụ cấp Tiêu Văn cảm giác chính là chớp chớp mắt. Hạt giống còn ở trong tay ngươi nha, có thể trả lại cho ta sao? Một viên có thể làm thế giới thụ trọng sinh hạt giống. Yêu cầu tiêu hao rất nhiều năng lượng mới có thể ngưng tụ ra tới. Nếu là Tiêu Chân có thể đem hạt giống một lần nữa nuốt trở lại đi. Chỗ tốt khẳng định không ít, chỉ cần ngươi đem hạt giống trả lại cho ta. Ta có thể lấy ta vũ trụ chung đặc sản cùng ngươi trao đổi, Tiêu Văn trầm ngâm trong chốc lát. Nói. Có thể thế giới này loại cây tử với hắn mà nói cũng chỉ có một cái tác dụng. Cắn nuốt trong đó năng lượng cùng sinh cơ, nhưng nó cố tình là một cái vũ trụ chi chủ hạt giống. Tiêu Văn thật lo lắng nuốt rớt có thể hay không có cái gì hậu hoạn. Chi bằng lấy tới làm giao dịch, dù sao cũng là bạch đến, hai tòa vũ trụ lại cách xa nhau như thế xa, Tiêu Chân biến cường cũng không làm gì được hắn. Tiêu Văn cùng hắn thương lượng như thế nào giao dịch chi tiết. Hai vị vũ trụ chi chủ ngươi tới ta đi cò kè mặc cả hơn nửa ngày. Mới cuối cùng gõ định ra tới. Hai bên lẫn nhau phái một chi tiểu đội đi trước đối phương vũ trụ chung giao dịch vật phẩm money. Mà bọn họ hai cái vũ trụ chi chủ, chỉ phụ trách giá cấu thời không thông đạo. Có khi không điện chủ cùng thế giới loại cây tử này hai dạng khác biệt đến từ thế giới thụ vũ trụ. Sinh linh tồn tại với chủ thần vũ trụ bên trong, Tiêu Chân bên kia cũng định vị tới rồi chủ thần vũ trụ tọa độ. Tiêu Văn cũng là biết thế giới thụ vũ trụ tọa độ. Hai bên tọa độ đều rõ ràng, dễ dàng liền khung nổi lên một cái lui tới hai cái vũ trụ thời không thông đạo. Tiêu Chân bên kia lựa chọn tới chủ thần vũ trụ giao dịch tiểu đội người được chọn là ai không rõ. Ràng lắm, nhưng Tiêu Văn bên này là lựa chọn Nguyệt Chi Lưu cầm đầu thẩm phán tổ chức người. Hắn đối Nguyệt Chi Lưu xuất lĩnh giao dịch tiểu đội cũng chỉ có một cái yêu cầu. Lần này là chúng ta vũ trụ lần đầu tiên ngoại giao. Cần thiết biểu hiện ra chúng ta phong độ, nhưng ăn cái gì, tuyệt đối không thể có hại. Ý ngoài lời chính là có tiện nghi cứ việc chiếm. Tác giả có lời muốn nói. Trước mắt mới thôi còn thừa 3 cái chương, cũng chính là 10.586 cái tự liền phải kết thúc. Ở 8 tháng 8 ngày chính thức đại kết cục, cái này là Tiêu Văn Nam Thần Xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, thời không quản lý cục trưởng Tiêu Chân tóm tắt, Tiêu Chân vì có thể lâu lâu dài dài sống sót, hắn đến đánh nát những cái đó có bàn tay vàng bắc vai chính quang hoàn. Làm các thế giới khôi phục bình tĩnh an bình, vì thế, Tiêu Chân khai một nhà bao gia công ty, treo biển hành nghề, thời không quản lý cục, thông báo tuyển dụng quảng cáo, thành xính 18 tuổi trở lên 50 tuổi dưới có tu luyện thiên phú giả. Không hạn nam nữ, không hạn bằng cấp, yêu cầu hiểu biết các đại võng văn kịch bản, lương tháng 10.000 khởi bước, thượng không đỉnh cao, có tiết ngày nghỉ phúc lợi, trang bị cơ bản bàn tay vàng, có nhân thân an toàn bảo đảm ni công tác thời gian vì buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 6 giờ. Mỗi tháng nghỉ phép 4 ngày, nhưng điều hưu, công tác cương vị gắn liền với thời gian không quản lý cục cửu cấp công nhân. Hoàn thành nhất định nhiệm vụ sau nhưng tăng lên cấp bậc. Công tác nội dung vì xuyên qua thời không, bắt nhiễu loạn thời không giả, khôi phục thời không trật tự. Nhiệm vụ Linh 46. Hết chương.